Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 116, Vũ Hóa Tổ Miếu. 1-2, Thiên Đoạn Sơn Mạch Đại Chiến, cứ như vậy kết thúc, Diệp Phàm đám người lấy 12 tòa vô thủy sát trận, thu hoạch sinh mệnh vô số kể, mảnh này trên chỗ núi vỡ khắp nơi đều là gãy chi, đầu lâu, xương vỡ. Bùn máu, như tu la tràng, huyết vụ tràn ngập, lượn lờ ở màu đen trên đoạn sơn, tràn ngập mùi tanh, nhường người muốn uệ, xương vỡ thịt muối chờ chồng chất cùng một chỗ, nhìn thấy mà giật mình, màu đen đoạn sơn, bị dòng máu dội đỏ, loại kia tàn khốc cảnh tượng nhường mỗi người đều trong lòng kinh run rẩy, lông tóc dựng đứng, Tử Hà trong lòng rung động, thật lâu không thể bình tĩnh. Tận mắt nhìn thấy một tôn đại thành thánh thể hiện thế. Thánh thể Diệp Phàm đám người. Lấy đại trận chôn giết vô số cường địch. Mỗi một kiện đều có thể chấn động thiên hạ. Vở kịch hạ màn, nên đi, Nam Cung Trấn nói khẽ. Tử Hà lấy lại tinh thần. Đi theo Nam Cung Trấn. Rời đi Thiên Đoạn Sơn Mạch. Chủ nhân, chờ ta một chút. Hoang cổ thần hổ hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Như là một đầu tiểu hắc miêu. Đuổi theo, cuối cùng, nó chỉ dám ngồi xổm Tử Hà trên vai, mà thiên hạ năm vực, đều nằm ở phấn chấn bên trong. Một tôn nhân tộc đế giả, vào Bất Tử Sơn, tiến thái sơ cổ khoáng, nhiếp các đại vương tộc, như là thần thoại đồng dạng, nhường nhân tộc vô số tu sĩ phấn khởi, huyết dịch dâng trào sôi trào, như là một hồi bão tố càn quét toàn bộ đại địa. Không ai có thể bình tĩnh. Nhân tộc sôi trào khắp trốn, thở phào một cái, một ngày này đại đế khí tức cùng thần uy nhường mỗi người đều dựng nên lên một loại tín niệm. Nhân tộc là phiến đại địa này chủ nhân, không sợ sệt vạn tộc uy hiếp, mà thái cổ tộc các bộ trong lòng dâng lên một đạo âm mai. Nhân tộc đại đế như một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở trong lòng của bọn hắn. Tổ vương đều sợ hãi, thái cổ các bộ khổ sở. Một người trấn nhiếp bọn họ rất nhiều cổ vương cũng không dám lên tiếng. Không thể ra tay. Đây là như thế nào một loại uy thế? Một tháng sau, nhân tộc đế giả sóng gió mới dần dần bình ổn lại. Nam Cung Trấn mang theo Tử Hà cùng hoang cổ thần hồ. Lần nữa du lịch đến Bất Tử Sơn cấm khu tới. Mảnh này nguyên thủy đại hoang. Hùng vĩ vô biên. Rất nhiều cổ mộc chọc vào trời cao bên trong. Theo từng tòa núi nhỏ đồng dạng, rất nhiều gốc cây càng đem núi lớn đều cho chôn ở phía dưới. Đen nhánh sơn mạch, khí thế hùng hồn, nguy nga đứng vững, giống như khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đã sừng sững ở chỗ này. Mỗi một tòa đều có thể xưng sơn chi vương, ngọn núi hoang, khí thế bàng bạc hùng vĩ. Cái kia từng tòa sơn chi vương, ngọn núi hoang, nguy nga cao ngất. Khủng bố khí cơ vẫn như cũ làm cho lòng người bên trong rung động. Như đến đại khủng bố. Tiền bối, chúng ta muốn đi vào sao? Tử Hà nhìn xem cái kia nhường nhân linh hồn kinh dị đen nhánh sơn mạch hỏi. Dù cho bây giờ nàng đã tiến nhập thánh chủ cảnh giới. Có thể đối mặt cái kia đen nhánh sơn mạch. Vẫn như cũ có loại phát ra từ tâm linh sợ hãi. Đây là một tòa sinh mệnh cấm khu. Bên trong có vô thượng kinh khủng tồn tại. Chỉ là đến xem. Nam Cung Trấn nói. Hắn hiện tại. Không thể bước vào bên trong. Thánh vương cảnh giới. Đi vào sẽ khiến bên trong sinh linh bất mãn. Tất nhiên sẽ ra tay tiệt sát. Mảnh này thần sơn. Trong lòng hắn. Đã bị hắn dự định. Về sau chắc chắn dẹp yên núi này. Thu làm của riêng. Ở biên giới nhìn thật lâu. Nam Cung Trấn mang theo Tử Hà rời đi. Nửa tháng sau, một tin tức ở ngũ đại vực truyền ra. Trung Châu Tổ Miếu xuất hiện nhân gian. Mặc dù 20 mấy vạn năm trôi qua, nhưng bây giờ y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Bên trong có tiệt thế thần tàng. Đây là hơn một cái sự tình mùa thu. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều biết dẫn động thiên hạ phong vân. Liền chớ đừng nói chi là đại sự như vậy. Có thể nói khắp thế gian đều kinh ngạc. Vũ Hóa Thần Triều. 20 mấy vạn năm trước kém chút nhất thống Trung Châu tồn tại. Lại tại trong một đêm, hôi phi yên diệt, tràn ngập đủ loại huyền nghi, liền sách sử bên trong đều ghi chép không rõ. Thế nhưng không ảnh hưởng nó ở mọi người trong lòng địa vị. Trung Châu Vũ Hóa Thần Triều Tổ Miếu xuất hiện. Tương truyền năm đó nó nội bộ trưng bày quá nhiều thần tàng. Có chứng đạo phương pháp, còn có đủ loại thánh vật. Mỗi một kiện đều giá trị vô lượng. Cần làm thần khí cống lên. Không sai, thượng cổ người tu hành đủ loại cảm ngộ. Ở tòa kia miếu thờ bên trong cái gì cần có đều có. Bị bọn họ thu thập mà đến. Có hàng loạt bích khác, là lịch đại các bậc tiền bối trí tuệ kết tinh. Một lớn vô thượng thần triều di chỉ hiện thế. Trong đó tất có vô số thần tàng. Nhường người thèm nhỏ dãi. Thiên hạ phải sợ hãi. Cả thế gian quan tâm. Nhất là Trung Châu. Chư tử bách giáo gần như sôi trào. Bọn họ sinh trưởng trên phiến đại địa này. Kinh lịch quá nhiều. Không có người so với bọn hắn càng hiểu. Tòa kia tổ miếu ý vị như thế nào. Trong lúc nhất thời, thiên hạ năm vực vô số đại giáo, thế gia, thánh địa, nhao nhao nghe tin lập tức hành động. Số lớn nhân mã, hướng Trung Châu đi, Nam Cung Trấn nghe nói về sau, cũng là cười một tiếng. Cái này tất nhiên là Diệp Phàm đám người cố ý thả ra tin tức. Vì cái gì? Liền người nhường thiên hạ các đại thế lực, giúp nó tìm kiếm ra Vũ Hóa Thần Triều Tổ Miếu tới. Một cái mưu kế. Liền tìm đến một bang có lực miễn phí sức lao động. Không ngoài sở liệu, quả nhiên ở 2 ngày về sau, có thế lực lớn ở Trung Châu tổ mạch bên trong tìm kiếm được một tòa tiểu thế giới. Hư hư thực thực Vũ Hóa Thần Triều Tổ Miếu ngay tại bên trong tiểu thế giới. Trong lúc nhất thời, Đông Hoang thế gia, cổ tộc, thánh địa có đại nhân vật xuất hành, hướng Trung Châu chạy đi. Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên. Cũng nhao nhao có đại nhân vật xuất hành, hướng Trung Châu đi, thế lực khắp nơi tụ tập, đều muốn đoạt đến tổ miếu bên trong thần tàng. Trung Châu tứ đại thần triều, chư tử bách gia, đối mặt thiên hạ các đại thế lực, cũng không dám cưỡng ép chiếm lấy tòa kia tiểu thế giới. Cuối cùng chỉ có thể làm đàm phán, các phương đạt thành chung nhận thức, bất kỳ người nào đều không được mang đế binh cùng thánh binh vào tổ miếu. Ai nếu đem miếu cổ làm hỏng, thiên hạ Trung Chu, bởi vì, tương truyền cái kia phiến tổ miếu bên trong có rất nhiều chân quý bích khác, là các bậc tiền bối cảm ngộ tinh hoa, đều là thăm dò trường sinh chân nghĩa, mỗi một thiên đều có vô lượng giá trị, năm vực mưa gió hội tụ Trung Châu, tổ miếu một màn, toàn thiên hạ đều rung chuyển, gây nên một mảnh sóng to, thập phương chú mục, cả thế gian quan tâm. Rất nhiều tu sĩ đều đang hành động, tích cực ứng đối, tùy thời chuẩn bị tiến quân cái kia phiến trong thần miếu. Các ngươi đi thôi, đi gặp một hồi quần hùng thiên hạ. Nam Cung Trấn đối với Tử Hà cùng Hoang Cổ Thần Hổ nói. Chủ nhân ngài không đi sao? Hoang Cổ Thần Hổ ngồi xổm ở Tử Hà trên vai hỏi. Cổ tộc đều không có xuất động tổ vương, chúng ta cũng không biết đi tham dự. Nam Cung Trấn nói. Lúc này, Nam Cung Trấn trong tay xuất hiện 2 viên cổ ngọc, một cái xanh biếc không rành, một cái đỏ thẫm như máu. Đem cái này 2 viên đai ngọc bên trên, Nam Cung Trấn đem 2 viên cổ ngọc cho Hoang Cổ Thần Hổ. Đúng, chủ nhân, Hoang Cổ Thần Hổ tiếp nhận 2 viên cổ ngọc, dùng một cây tơ bạc mặc vào đeo trên cổ. Tử Hà cùng Hoang Cổ Thần Hổ hướng Trung Châu tổ miếu đi. Nam Cung Trấn đứng tại một đỉnh núi phía trên, ánh mắt nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ thứ gì, nhất định muốn lấy được tổn hại lục đỉnh. Đây là thái cổ các bộ mục tiêu duy nhất, nhất là các đại hoàng tộc, muốn tìm ra thành tiên bí mật, tổ vương không dám ra, thế nhưng con cháu của bọn họ đều động thân. Cuối cùng, Cửu Lê Hoàng Triều, Đại Hạ Hoàng Triều, Cơ Gia, Khương Gia. Diệp Phàm Đoạn Đức đám người cầm đế binh phá vỡ tòa kia tiểu thế giới. Cổ xưa tổ miếu, phủ bụi 20 mấy vạn năm. Bây giờ rốt cục có người bước vào. Thiên hạ thế lực khắp nơi. Vô số tu sĩ, tràn vào Trung Châu tổ miếu. Tìm kiếm cơ duyên, Thiên Hoàng Tử, Hoàng Hư Đạo, Hỏa Lân Nhi, Hỏa Kỳ Tử, Thần Tầm Đạo Nhân dạng này cổ hoàng tử cũng xuất hiện ở Trung Châu tổ miếu. Nhân tộc thánh thể Diệp Phàm, Giao Quang, Hoa Vân Phi, Trung Hoàng, Tiên Thiên Đạo Thai Tử Hà mấy người cũng xuất hiện ở Trung Châu Tổ Miếu. Trung Châu Tổ Miếu, từng bước sát cơ, chắc chắn có một hồi gió tanh mưa máu. Đại cơ duyên làm bạn, tất nhiên là Đại Hung. Tử Hà cùng Hoang Cổ Thần Hổ đến Trung Châu Tổ Miếu. Liền tìm được Diệp Phàm đám người. Diệp huynh, Tử Hà tiên tử, đám người bắt chuyện qua, liền ước hẹn kết bạn cùng đi. Tiên Thiên Đạo Thai A, nếu không Diệp tiểu tử, người trước khi rời đi trước cho chúng ta sinh cái tiên thiên thánh thể đạo thai thôi. Hắc Hoàng đối với cái này một mực nhớ mãi không quên. Diệp Phàm cho Hắc Hoàng một quyền, trong mồm chó nhà không ra răng ngà. Cơ Tử Nguyệt thần sắc bất thiện nhìn xem Hắc Hoàng, ánh mắt luôn luôn ngắm lấy Hắc Hoàng đầu chó, đang suy nghĩ chờ một chút dùng cái gì vũ khí tốt. Hắc Hoàng đột nhiên cảm giác cái ót mát lạnh, quay đầu, nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt trong ánh mắt mang theo sát ý. Lập tức ngậm miệng, Tử Hà tiên tử, người cái kia sủng vật mèo bán hay không? Ta ra giá cao, tiến tổ miếu ta luôn cảm giác không an toàn. Không có máu chó đen, máu mèo đen cũng được. Đoạn Đức ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Hà trên vai Hoang Cổ Thần Hổ. Oàng, oàng, oàng, Hắc Hoàng nhào tới liền cắn. Hống, vô lương mập mạp, nhìn đánh, Hoang Cổ Thần Hổ nhảy xuống. Thân thể biến lớn, nhào tới cùng Hắc Hoàng cùng một chỗ cắn xé Đoạn Đức. Ánh mắt mọi người quái dị, cái này quả nhiên là bát tự không hợp. Lẫn nhau xung đột đột nhiên sao? Vừa thấy mặt liền đánh lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.